Thánh Gia Cốp công viên sân bóng nhìn trên đài điên cuồng. Liền như là hải khiếu bộc phát, Basel fan hâm mộ bóng đá từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Vung tay hô to, tranh tài phút thứ 21, Giang Thần Hy nhận được ghiêu, Yapi chuyền bóng, phía trước cầu môn lao xuống đánh đầu công cánh cửa, công phá Lu Sơn đội cầu môn, 1-1, Giang Thần Hy đánh vào người bạn mùa giải thi đấu vòng tròn chương 39 cầu. Trợ giúp Basel San đều tỷ số điểm số, rất nhiều người tâm đều lạc về tới trong bụng. Không chỉ là bởi vì Giang Thần Hy dẫn bóng San đều tỷ số điểm số.